Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, làm sao bây giờ đâu? Soạt, tiếng giặt nước truyền ra, Diệp Băng quanh người trống lên một vòng băng lực lồng khí. Trực tiếp tiến nhập hồ nước bên trong, mà hồ nước này ở phía trên nhìn cũng không thanh tịnh. Nhưng vừa vào trong hồ về sau, lại là có thể nhìn mấy chục trượng, để Diệp Băng cảm thấy kỳ quái là, to lớn như vậy hồ nước, thậm chí ngay cả một cái tôm cá đều không có, chớ đừng nói chi là những cái kia cường hoành hải yêu thú. Nghĩ là đến một lần quỷ sa đảo này hồ nước bởi vì có gia tổ Huyền Băng tồn tại. Lực lượng nào đó ngăn cách thông hướng biển cả thông đạo. Không thể vào cũng không thể ra, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể là biến thành tử thi bị xông ra. Thứ hai cái kia cửu huyễn linh sa linh hồn thể tồn tại nhiều năm. Vô luận là nhân loại người tu luyện hay là những cái kia hải yêu thú. Đều bị hắn thôn phệ linh hồn mà chết. Chỉ ít trước mắt xem ra thời gian ngắn bên trong nơi này là không thể nào có những sinh vật khác. Bất quá cứ như vậy, ngược lại để Diệp Băng thiếu đi rất nhiều phiền phức, nếu là ở hồ này ngọn nguồn lại đụng đến một chút cường hoành hải yêu thú. Vậy hắn nói đến đánh nhau sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Làm Diệp Băng tại đáy hồ bơi ước chừng thời gian nửa nén hương về sau. Hắn băng lực che đậy bên trong hai mắt đột nhiên run lên. Đột nhiên hướng phía trước cách đó không xa nhìn lại. Chỉ gặp ở nơi đó, một tòa lơ lửng ở trong nước óng ánh băng sơn không nhúc nhích tí nào. Ở tại quanh người dòng nước, lại là có một cái cực kỳ quỷ dị biến hóa. Ào ào ào, từng đạo dòng nước phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng. Hướng phía cái kia óng ánh băng sơn dũng mãnh lao tới. Nhưng ở tới gần hắn quanh người thời điểm, lại là sẽ ở trong nháy mắt hóa thành một đầu mini dòng nước cá mập. Những dòng nước này cá mập cũng không phải thật sự là yêu thú. Mà là từ tòa kia băng sơn một loại nào đó khí thức huyễn hóa mà đến. Thấy cảnh này thời điểm, Diệp Băng trong lòng hung hăng chấn động. Hắn biết mình mục tiêu rốt cuộc tìm được. Hồ này vị ở trong quỷ sa đảo tâm, lại có thể lớn bao nhiêu? Có thể tại nhanh như vậy thời gian tìm đến mục tiêu? Kỳ thật Diệp Băng sớm có sở liệu, nhưng ở nhìn thấy tòa kia hoàn toàn mới băng sơn thời điểm. Hắn vẫn còn có chút cầm giữ không được, đó chính là sa tổ Huyền Băng sao? Băng lực lồng khí bao vây Diệp Băng trong miệng, phát ra một đạo thì thào thanh âm, ẩn chứa cực điểm cảm khái. Vừa có một vòng khó nén xả hơi chi ý, tầm mắt cũng là trở nên mê ly. Từng tại một chút trong cổ tịch, Diệp Băng thấy qua liên quan tới sa tổ Huyền Băng miêu tả. Biết đó là tứ đại thần thú thai nghén Huyền Băng thần vật bên trong. Có được mạnh nhất thủy thuộc tính năng lượng Huyền Băng, dù là Huyền Băng bản thân, cũng là thủy thuộc tính một loại năng lượng cực hạn thể hiện. Nhưng là sa tổ Huyền Băng thủy thuộc tính. Khẳng định có lấy thuộc về mình đặc tính, điểm này chớ dung hoài nghi, mà tại trên cổ tịch nhìn thấy sa tổ Huyền Băng, cùng tận mắt thấy chân chính sa tổ Huyền Băng, đó là hai cái cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này Diệp Băng, cặp mắt kia, đều kém chút bị sa tổ Huyền Dương thần kỳ, cho thật sâu hấp dẫn, hoa, ngắn ngủi mắt mờ thần mê sau đó, Diệp Băng rốt cục lấy lại tinh thần, thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích. Chính là hướng phía sa tổ Huyền Băng tới gần mà đi. Chỉ ít cho tới bây giờ, hắn cũng không có cảm ứng được nguy hiểm gì. Oanh, song khi Diệp Băng đi vào cái kia sa tổ Huyền Băng trước người một trượng chi địa lúc. Từ cái này dòng nước lượn lờ băng sơn phía trên, đột nhiên bộc phát ra một vòng cực kỳ bàng bạc khí tức. Một cỗ to lớn dòng nước trùng kích chạm mặt tới, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Băng. Vọt thẳng được bay ngược mà ra, cho dù là có nước hồ ngăn cản, cũng bị vọt thẳng ra hơn 10 trượng. Chuyện gì xảy ra, cảm ứng được đến thể nội truyền đến hậu kinh, Diệp Băng trên mặt biến sắc, thầm nghĩ sa tổ Huyền Băng quả nhiên là không có tốt như vậy luyện hóa. Lúc trước cái kia cửu huyễn linh sa mà nói, khá là không hết không thật a. Kỳ thật Diệp Băng không biết là... Sa tổ Huyền Băng làm cửu huyễn linh sa nhất tộc thủy tổ chỗ thai nghén. Từ tự nhiên không phải ai đều có thể tùy tiện luyện hóa. Tại sao tổ huyền băng trong tiềm thức, ẩn chứa một tia thuộc về cửu huyễn linh xa nhất tộc huyết mạch khí tức? Nói rõ nó càng thêm hy vọng từ cửu huyễn linh xa nhất tộc tộc nhân đến luyện hóa tòa sa tổ huyền băng này, đó cũng không phải nói nhân loại liền không thể luyện hóa sa tổ huyền băng. Chỉ là so với cửu huyễn linh xa nhất tộc tộc nhân mà nói, sẽ càng thêm gian nan mà thôi. Liền lấy tòa sa tổ huyền băng này mà nói đi, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới thần hoàng giai cường giả khác mới có thể sử dụng cái kia siêu tuyệt băng lực thủ đoạn đến cưỡng ép luyện hóa, mà lại cuối cùng cũng chỉ có như vậy một hai thành tỷ lệ có thể thành công. Tương đối mà nói, coi như cửu huyễn linh xa nhất tộc tộc nhân, người mang linh cá mập huyết mạch, luyện hóa sa tổ huyền băng này có thể làm ít không to, nhưng cũng cần đạt tới tầng thứ nhất định, mà lại cái kia tỷ lệ thành công cũng liền nhiều hơn một nửa thôi. Đây cũng là lúc trước cái kia nhất phẩm tiên đế cửu huyễn linh xa, mặc dù tìm được sa tổ huyền băng này, cũng xác thực tới gần bắt đầu luyện hóa, cuối cùng nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc, ngay cả chính mình linh cá mập nhục thân đều hư hại. Có lẽ là sa tổ huyền băng tiềm thức kháng cự đi. Này nhân loại thiếu niên không phải là cửu huyễn linh xa nhất tộc tộc nhân, cũng không phải đạt tới thần hoàng giai cường giả khác, dựa vào cái gì luyện hóa cao quý sa tổ huyền băng. Bị bắn ra hơn 10 trượng Diệp Băng, sắc mặt rất có chút khó coi, bởi vì tại cảm ứng ra vừa rồi cái kia cỗ lực bắn ngược đạo cường hoành sau đó, là hắn biết coi như mình nhục thân lực lượng viễn siêu ngang cấp người tu luyện, chỉ sợ cũng không có khả năng chân chính tới gần cái kia sa tổ huyền băng. Làm sao bây giờ đâu? Diệp Băng gắt gao nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ tựa hồ đang cười nhạo mình sa tổ huyền băng, cảm thấy rất là không cam lòng. Nếu như mình không có tìm được sa tổ huyền băng này thì cũng thôi đi, thế nhưng là như vậy thần vật gần trong gang tấc, lại không thể đem biến thành của mình, đơn giản cũng quá để cho người ta buồn bực. Đúng rồi, phiền muộn sau một lát Diệp Băng, trong óc bỗng nhiên linh quang lóe lên, ngay sau đó đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Liên tiếp ba đạo điểm sáng thoáng hiện mà ra, giờ phút này xuất hiện tại Diệp Băng lòng bàn tay phải. Chính là ba cái hơi mờ lân phiến, đúng là hắn đã từng trong lúc vô tình lấy được kỳ vật. Một loại cùng trong cơ thể hắn huyền băng có cảm ứng đồ vật. Tại cái này ba cái cổ quái lân phiến chỉ dẫn phía dưới, Diệp Băng một đường tìm được quỷ sa đảo này, nhưng là cái này ba miếng lân phiến tựa hồ cũng chỉ có một chỉ dẫn tuyến đường công hiệu. Đi vào quỷ sa đảo sau đó, liền hoàn toàn không có động tĩnh, thẳng đến giờ này khắc này, làm Diệp Băng cầm cái kia sa tổ huyền băng thúc thủ vô sách ngay miệng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái này ba cái thần bí lân phiến. Cái này thoạt nhìn như là phổ thông vảy cá, trên thực tế lại là liền viêm huyền chi cực đều oanh không nát kỳ vật. Tuyệt không có khả năng chỉ có một cái chỉ dẫn công hiệu. Ông, làm Diệp Băng tế ra cái này ba cái cổ quái lân phiến thời điểm, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ gặp cái kia mới vừa rồi còn chỉ là một tòa óng ánh băng sơn sa tổ huyền băng, đột nhiên phát ra một đạo ông minh chi thanh, băng sơn chi thể cũng có một cái quỷ dị biến hóa, chỉ gặp óng ánh băng sơn một trận biến ảo phía dưới. Rõ ràng là biến thành một cái mini hình dòng nước cá mập. Chỉ bất qua cái này cá mập, cùng vừa rồi lượn lờ tại sa tổ huyền băng quanh người dòng nước hình cá, khá là bất đồng. Từ cái này băng sơn huyễn hóa cá mập trên thân, Diệp Băng cảm nhận được một cỗ thời kỳ thượng cổ phong cách cổ xưa uy áp, làm cho tâm hắn bên dưới không khỏi khẽ động, đã là ẩn ẩn có một chút suy đoán. Hết chương.